Bên em sáng sáng tối tối. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tin nhắn của Bạch Vi Lan khi vừa đóng máy tính, định tan ca, điều đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là một đống hình ảnh, sau đó mới là những câu chữ sau khi nói xong. Cô định trả lời, nhưng tin nhắn gửi đi lại hiện dấu chấm than đỏ. Bạch Vi Lan đã chặn cô. Câu chuyện này nói ra thì cũng thật buồn cười. Bạch Vi Lan đã đặc biệt đưa cô ra khỏi danh sách đen chỉ để nói điều này. Không biết cô ta có ý đồ gì, nhưng khá khiến người ta im lặng. Hứa Thanh Trúc dặn Lương Thích sau khi ăn xong, bảo cô cẩn thận chút. Từ giờ có thể sẽ bị người ta chụp lén. Lương Thích ngạc nhiên, tôi thật sự không làm gì có lỗi với em. Tôi biết, Hứa Thanh Trúc nói, nhưng có một số phương tiện truyền thông sẽ xem hình ảnh và bịa ra câu chuyện. Lương Thích, cô im lặng vài giây, bất đắc dĩ nói, từ giờ tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách. Rõ ràng là không lâu sau khi rời khỏi giới đó, những ngày bị theo dõi và chụp lén trên đường về nhà, dưới lầu, trước cửa khách sạn vẫn chưa qua đi lâu, nhưng lúc này nghĩ lại, Lương Thích cảm thấy như đã qua cả một thế kỷ. Những ngày đó dường như đã rất xa xôi đối với cô. Về chuyện của Trình Nhiễm, Lương Thích không nói nhiều, Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi. Bữa tối là Hứa Thanh Trúc mang về, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được. Đây là cách khá thân thiện với Hứa Thanh Trúc, người không biết nấu ăn. Ăn xong, Lương Thích đi rửa chén, Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tiếp tục công việc. Cô ấy dường như có việc không bao giờ hết. Sau khi Lương Thích rửa chén xong, thấy cô nhíu mày, nên không ra ngoài làm phiền, lấy trái cây từ trong tủ lạnh, rửa một đĩa trái cây rồi mang ra. Cô ấy thậm chí đặt đồ lên bàn trà cũng rất nhẹ nhàng. Chờ Hứa Thanh Trúc xong việc, cô ngồi đó và trò chuyện với Lương Thích. Không biết vì sao, từ chuyện của Tề Kiều, họ lại bắt đầu nói về Rainbow. Lương Thích nói mình đã được một đứa trẻ 5 tuổi dạy dỗ. Hứa Thanh Trúc nghe vậy nhướng mày. Kể tôi nghe đi, Lương Thích kể lại những lời của Rainbow hôm nay, cuối cùng còn hỏi. Em nói người lớn kỳ lạ hay cô bé này kỳ lạ, cô bé này. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, sau đó mới tìm ra từ để đánh giá. Rất thông minh. Đúng vậy, lần trước cô bé cùng tôi xem phim khoa học viễn tưởng, đoán rất chuẩn về logic nhân vật và hướng đi của câu chuyện. Lương Thích nói, mà còn xem bằng tiếng Anh hoàn toàn. Cô bé là con lai à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Đúng, Lương Thích đáp, con lai thường sẽ thông minh hơn những đứa trẻ bình thường. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng tôi thấy cô bé nói đúng lắm, là người từng bị tổn thương khi còn nhỏ. Hứa Thanh Trúc hồi tưởng lại cảm xúc của mình lúc đó. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Tổn thương không thể vì bạn không nhìn thấy mà không xảy ra. Nhưng đó là trẻ con mà. Lương Thích nói, bảo vệ trẻ con chẳng phải là trách nhiệm của người lớn sao? Lứa tuổi của chúng nên vô tư, mỗi ngày chỉ cần lo ăn gì uống gì là đủ rồi. Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái. Thế nếu gặp phải phụ huynh vô trách nhiệm thì sao? Lương Thích, cô im lặng một lúc, sau đó nói. Phụ huynh vô trách nhiệm cũng sẽ không dạy trẻ những điều này đâu. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vì vậy trẻ con vẫn phải tự trưởng thành. Muộn biết hay sớm biết đều là bài học cần hiểu. Biết sớm thì tốt hơn mà. Lương Thích thở dài. Nhưng những điều này quá đau khổ với trẻ con. Hứa Thanh Trúc nghe vậy. Nhìn cô ấy một cách thâm trầm. Lương Thích trong lòng bỗng thấy bất an. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn mình làm gì? Hứa Thanh Trúc ấn chán, rất nghiêm túc nói, hứa với tôi, nếu sau này cậu có con, nhất định đừng tự mình dạy dỗ nhé. Lương Thích, hả, tại sao? Hứa Thanh Trúc mỉm cười, cậu sẽ làm hư cô bé mất, đây rõ ràng là chuẩn bị cho một người làm nô lệ cho con gái. Lương Thích, cô nhỏ giọng nói, tôi chưa có con, nghĩ mấy chuyện này quá sớm. Hứa Thanh Trúc, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn. Lương Thích chợt hiểu ra, vậy. Họ đang bàn về gì vậy? Là cách giáo dục con cái sau này à? Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, ánh sáng chiếu vào trong phòng, trong không gian có bụi bay lơ lửng, như là sự sống đang nhảy múa. Một buổi sáng không có gì khác biệt so với mọi ngày. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ăn sáng xong thì mỗi người đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, Hứa Thanh Trúc mới nhớ ra là phải vào phòng làm việc lấy tài liệu, vì vậy Lương Thích đã ra ngoài trước. Ánh nắng buổi sáng đầu thu ấm áp. Chiếu vào người cảm thấy rất dễ chịu. Cô dựa vào xe, mắt nhắm lại một chút, cả người như được tắm trong ánh nắng. Khi Hứa Thanh Trúc vội vã bước ra, Lương Thích mới gọi. Còn sớm mà, đừng vội. Hứa Thanh Trúc đáp biết rồi, mở cửa xe ném túi sách và tài liệu vào trong, rồi quay lại đi về phía cô. Lương Thích hỏi, sao vậy? Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô một cái, đưa tay, mặc dù không hiểu, nhưng Lương Thích vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Bàn tay của Alpha thường to hơn một chút, chủ yếu là các ngón tay dài hơn. Bàn tay của Lương Thích rất trắng và mềm, bàn tay này so với tay của chính cô còn mềm hơn một chút. Dù sau này cô làm diễn viên và chú ý chăm sóc, nhưng vẫn không thể bằng sự nâng niu từ bé. Lòng bàn tay dưới ánh mặt trời trông thật ấm áp. Một lá bùa vàng rơi vào lòng bàn tay cô, Lương Thích ngạc nhiên. Sao lại ở đây? Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ. Đã leo núi cao như vậy để cầu bình an, sao lại bị đánh rơi ở đây? Vô ý thôi. Lương Thích ngượng ngùng cười. Trước đây đều đeo trên người. Tôi nhặt được ở cửa sảnh. Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa thấy cô tùy tiện nhét lá bùa vào túi, không khỏi nhíu mày. Cứ thế mà để sao? Vâng. Lương Thích nói, cái này chỉ cần để bên người là được rồi mà. Rồi lại hỏi, cậu để đâu rồi? Hứa Thanh Trúc cởi áo khoác, vắt lên vai cô một lá bùa màu vàng. Dù áo sơ mi của cô ấy cũng màu vàng nhạt, có một chút chuyển màu nên nhìn cũng không đến nỗi sâu lắm. Nhưng áo sơ mi của Lương Thích là màu trắng. Nếu đột ngột đặt lá bùa lên trên đó sẽ rất xấu, vì vậy cô không muốn để. Hứa Thanh Trúc lại đưa tay đòi lấy lá bùa, vừa giúp cô gắn lên vai vừa nói về những lời bà ngoại cô đã từng nói. Bà ngoại tôi nói, nếu không tin thì thôi, dù thần thánh hay ma quái, chỉ cần không tin thì sẽ không gặp phải gì. Nhưng nếu đã tin, đặc biệt là khi xin bùa và thần tượng, thì phải nghiêm túc đối mặt, nếu không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Hứa Thanh Trúc thấp hơn Lương Thích một chút, khi giúp cô gắn lá bùa, sắc mặt nghiêm túc, hơi thở của cô ấy cũng lướt qua áo sơ mi, rơi lên làn da Lương Thích phía trước. Khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn, cô làm nhanh gọn, dù không biết lá bùa chứa thứ gì, nhưng khi nắm vào có cảm giác như nắm cát. Hứa Thanh Trúc lại có cách làm sao để bên ngoài nhìn không ra. Sau khi làm xong, cô ấy giúp Lương Thích vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác. Nếu thấy xấu thì đừng cởi áo khoác ra. Lương Thích nhìn thoáng qua, quả thật không thấy dấu vết gì. Không khỏi khen ngợi, cậu thật tài giỏi. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ nhưng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích đến công ty lúc 8:49. Cô có thể đến bàn làm việc sớm khoảng 5 phút, đã tính toán thời gian trong lòng. Sau khi đỗ xe, cô đi vào tòa nhà văn phòng, tình cờ gặp phải Lương Tân Châu ở cửa. Trước đây cô gặp Lương Tân Hà nhiều hơn, nhưng đây là lần đầu gặp Lương Tân Châu. Hôm qua cô lên tầng mang lá bùa cho anh, nhưng lại tình cờ biết anh đi công tác. Lúc đó thư ký nói với cô, ngày trở về không xác định. Không ngờ hôm nay lại gặp được anh ở dưới lầu công ty, cô lập tức gọi. Lương Tổng, Lương Tân Châu dừng bước, quay lại. So với Lương Tân Hà, Lương thích sợ Lương Tân Châu hơn. Anh có đôi mắt sâu, đôi mắt như hố đen không thể xuyên thấu. Luôn mặc âu phục, lạnh lùng không cười. Mà mọi việc cô làm đều phải để Lương Tân Châu giải quyết hậu quả. Trước đây hai người cũng không ít lần cãi nhau, vài lần do Lương Thích nói quá lời, khiến Lương Tân Châu tức giận đến mức suýt động thủ. Nhưng mỗi khi đến lúc quan trọng, anh lại dừng lại. Lần tiếp theo cô gây hỏa, anh lại cam chịu xử lý cho cô. Quả nhiên, khi Lương Tân Châu nhìn thấy cô, anh nhíu mày. Lương Thích chạy nhanh đến, nở một nụ cười rạng rỡ. Chào buổi sáng, ưu điểm của việc làm diễn viên là có thể dễ dàng thể hiện sự thân thiện với người khác mọi lúc mọi nơi. Như câu nói dân gian, ra tay không đánh người cười. Lương Thích cười tươi đến vậy, Lương Tân Châu cũng không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Anh hơi thả lỏng, nhưng vẫn hỏi thẳng. Có chuyện gì, anh vừa mới đi công tác về à? Lương Thích hỏi. Ừ, Lương Tân Châu cảm thấy có gì đó không bình thường, bèn hỏi lại. Rốt cuộc cô gây ra chuyện gì, đến mức phải nịnh nọt anh như vậy, chắc chắn là chuyện lớn lắm. Lương Tân Châu trong lòng đã bão tố, trán anh nhíu lại như một ngọn núi nhỏ. Lương Thích bất đắc dĩ, khẽ cười. Dạo này tôi toàn ở công ty, làm sao có thể gây họa được. Chỉ là đến chào anh một câu thôi. Lương Tân Châu, anh ngạc nhiên nhìn Lương Thích, ánh mắt như muốn nói một câu. Cậu điên rồi à, biểu cảm kinh ngạc như thể nói. Cậu nghĩ tôi tin không? Lương Thích, ấn tượng mà người ta có về cô không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Tuy nhiên, Lần trước Lương Tân Châu bảo vệ cô trước Chu Dịch An, Lương Thích cũng rất cảm kích. Mặc dù anh là vì em gái, nhưng người hưởng lợi cuối cùng vẫn là cô. Vì vậy, với nguyên tắc có ơn tất báo, Lương Thích lấy lá bùa ra. Cuối tuần tôi và đồng nghiệp đi leo núi, xin cho anh đấy, nghe nói rất linh. Lương Tân Châu nhìn cô, không nhận lấy món đồ đó. Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi, cậu khi nào bắt đầu tin những thứ này vậy? Lương Thích, cô ngượng ngùng, tin có thể có, không tin thì thôi, dù sao cũng đã lên núi rồi mà. Trước đây cậu chẳng bao giờ đến những chỗ này, Lương Tân Châu nói, mà, cậu còn bảo những thứ đó đều là lừa gạt. Á, Lương Thích ngại ngùng véo vành tai, tôi nói vậy à, kỹ năng diễn xuất của cô như được phát huy hết sức trong khoảnh khắc này. Tôi không nhớ nữa, à, cậu nhận đi, không dùng thì để trong ngăn kéo văn phòng. Lương Tân Châu bán tín bán nghi, rồi lại nghĩ đến một khả năng khác. Cậu hết tiền rồi à, Lương Thích, đôi mắt cô lập tức trợn tròn, lập tức phủ nhận. Không có, tôi có tiền, rất nhiều tiền. Nói xong, chính cô cũng giật mình, lời này nghe cứ như kiểu kẻ mới phát tài. Vì vậy Lương Thích vội vàng đính chính, anh hai trước có đưa tôi tiền, mà tôi cũng có lương, không cần anh phải cho tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ Lương Tân Châu lại là kiểu người một lời không nói liền chuyển tiền cho cô. Nếu vậy, cô sẽ càng nợ nhiều hơn, lấy đâu ra để trả. Rồi cô cũng sẽ sớm rời khỏi gia đình Lương. Cô là con nuôi, nhưng hai người này thì chắc chắn là con thật. Lương Thích trong lòng rất rõ ràng, dù sao thì họ mới là người thân. Cả hai cậu chủ thật chắc chắn sẽ không vì cô mà quay lưng lại với mẹ ruột của họ. Vậy nên tốt nhất là ít nợ nần càng tốt. Lương Thích tính toán trong lòng, được rồi, không lên sẽ trễ mất, anh hai, anh cũng lên đi, cô nói xong, đặt lá bùa vào tay anh rồi tiếp tục bước đi. Lương Tân Châu đứng yên tại chỗ, không hiểu nổi. Lương Thích nghe thấy trợ lý của anh nói, tiểu thư ba hình như đổi tính rồi. Lương Tân Châu, cậu cũng thấy vậy à, cô ấy thậm chí có thể đến công ty sớm như thế. Trợ lý nói, thật là kỳ tích, Lương Tân Châu, cô ấy trước đây lười lắm. Lương Tân Châu lạnh lùng nói, cũng không phải là cái gì cũng không làm được, giờ lại làm rất tốt. Thư ký liên tục phụ họa, Lương Thích nghe mà trong lòng cảm thấy hỗn độn, hai người anh này đúng là có cái nhìn rất sâu sắc. Hơn nữa, nhìn ra là anh em ruột, đều có tính cách kiêu ngạo giống nhau. Lương Thích đi được vài bước thì bỗng nhớ ra, tối nay cô phải về nhà cũ, sợ không gặp được, liền quay lại hỏi Lương Tân Châu. Anh cả, ba mẹ gần đây có ở nhà không? Lương Tân Châu ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời cô. Có, vậy thì tốt, Lương Thích nói, lâu rồi không gặp mẹ, bà ấy khỏe không? Lương Tân Châu, giọng điệu của anh không mấy thiện cảm, cô tự về xem không phải biết sao, từ khi kết hôn, về nhà càng ngày càng ít, còn dám hỏi. Lương Thích cười ngượng ngùng, không nói gì, có phải cô không muốn về không? Thật ra là không thể về, cái phòng đó, vào trong nửa giờ đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Như thể có thứ gì đó đang bám theo. Lương Thích nhân cơ hội này lại hỏi, vậy anh cả, anh đã vào phòng tôi chưa? Lương Tân Châu càng ngạc nhiên hơn, phòng cô khóa chặt như vậy, ai vào được? Hơn nữa, cô không có ở đó, tôi vào phòng cô làm gì? Lương Thích, ồ, cô tiếp tục hỏi, anh chưa vào lần nào sao? Lương Tân Châu cảm thấy cô kỳ lạ, nhưng cũng kiên nhẫn trả lời. Từ khi cô 16 tuổi, sau khi phòng được sửa lại thì tôi chưa vào nữa. Mẹ nói ai cũng không được vào. Cô quên rồi à, Lương Thích? Cô khẽ ho một tiếng. Nhớ rồi, nhớ rồi. Khi trả lời, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Khâu Tư Mẫn thật sự là kẻ lừa đảo hai mặt. Không, có thể là nhiều mặt, tâm địa nhiều hơn cả tóc. Vì vậy mọi người đều không biết phòng của nguyên chủ được bài trí như thế nào. Cũng không ai biết phòng của nguyên chủ được bài trí như thế nào. Hơn nữa, Lương Tân Châu nói phòng của nguyên chủ được sửa lại khi 16 tuổi. Vậy nên trạng thái của cậu thanh niên trong bức ảnh cũng có thể giải thích. Nhưng ghi chú của nguyên chủ về lễ cúng xuất hiện vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Giữa đó có một khoảng thời gian vài năm. Điều này có nghĩa là gì? Lương Thích đã quen với cảm giác mơ hồ này, cũng không ép buộc, thấy thời gian không đủ, lập tức nói. Anh cả, em đi làm trước nhé. Nói xong định quay đi. Nhưng thấy một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang, vội vã đi về phía họ. Cô dừng lại, cảm thấy có điều gì không ổn. Người đó hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đi đi, Lương Tân Châu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa dứt lời, chỉ thấy người đó không biết từ đâu rút ra một con dao, lập tức ánh sáng lạnh lóe lên, Lương Thích hoảng hốt, lập tức nói. Cẩn thận, câu nói chưa dứt, cơ thể đã nhanh hơn miệng, cô lập tức kéo Lương Tân Châu qua, nhưng cơ thể cô theo quán tính xoay một vòng, vừa khéo để lưng hướng về đối thủ. Trong tòa nhà văn phòng mà gặp phải chuyện này, mọi người đều bị dọa sợ, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ có Lương Thích là nhanh chóng, nhưng người kia rõ ràng cũng không phải dạng vừa, lực tay cầm dao rất mạnh. Con dao không đâm trúng Lương Tân Châu, nhưng đã cắt qua vai Lương Thích. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo vest màu sáng của cô. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo vest màu sáng của cô. Nhưng Lương Thích không kịp đau đớn, cô trực tiếp đưa tay chặn lại cánh tay của người đàn ông đang đè xuống, tay còn lại kẹp chặt hắn, chỉ trong chớp mắt, cô đã lợi dụng vị trí thuận lợi để quật ngã hắn. Bịch, choang, người đàn ông ngã xuống đất, cánh tay cũng bị Lương Thích làm mất sức, con dao rơi xuống đất cách đó 1 mét. Lưỡi dao dính máu đỏ tươi, rơi xuống đất trông thật rực rỡ. Khi hắn vừa định đứng dậy, Lương Thích lập tức chạy tới đè hắn xuống đất, kẹp chặt hai vai hắn. Sức mạnh của nữ alpha không thể xem thường, nhưng người đàn ông alpha này dường như đã quyết tâm liều mạng, sức lực mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lương Thích dùng hết sức mình, vì vậy vết thương lại nứt ra, máu chảy không ngừng, cổ và mặt đều đỏ bừng, trông rất khó coi. Cuối cùng, Lương Tân Châu là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức gọi nhóm bảo vệ bên cạnh đã chạy tới nhưng không biết phải làm gì. Mọi người đang xem kịch à, còn không mau giúp đỡ. Nói xong, anh lập tức đi kéo Lương Thích. Lương Thích chỉ dám thả lỏng khi nhóm bảo vệ hoàn toàn khống chế được người đàn ông đó. Lúc này đúng vào giờ cao điểm, thang máy vốn đông đúc giờ đây lại không còn chật chội, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía này. Khi mọi chuyện kết thúc, có người chớp mắt, tôi không nhìn nhầm chứ, vừa nãy là diễn kịch à, điên rồi. Không thấy người ta bị thương à, nhưng động tác của cô ấy thật ngầu, giống như đang quay phim hành động. Để Tổng Giám đốc Lương nghe thấy, cô xong đời, mọi người đứng xung quanh thì thầm bàn tán, thấp giọng thảo luận. Ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi, Lương Tân Châu lập tức gọi xe, không kịp giải quyết người nằm trên đất. Sau khi bảo thư ký gọi cảnh sát thì kéo Lương Thích đi bệnh viện. Lương Thích vô thức cười một cái, anh cả, không sao đâu, dù cơn đau từ vai khiến cô khó chịu, nhưng cô vẫn không muốn để người khác lo lắng cho mình. Lương Tân Châu nhíu mày, lạnh lùng nói, đừng nói chuyện. Lương Thích đi theo sau anh, trông như một đứa trẻ mắc lỗi. Khi ra ngoài, vừa lúc gặp Lương Tân Hà đến muộn. Thấy vai Lương Thích chảy nhiều máu như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ thôi. Lương Thích nói, đi bệnh viện trước đã. Trên xe đi bệnh viện, Lương Thích ngồi ở ghế sau giữa, hai người anh ngồi hai bên. Lương Tân Châu gọi điện xử lý vụ việc của người vừa rồi, rất nhanh đã làm rõ nguyên nhân. Đó là một công ty mà nhà họ đã đầu tư trước đó. Người đó là pháp nhân của công ty, vì nghiện cờ bạc mà suýt nữa làm công ty trở thành vỏ bọc. May mà họ kịp thời phát hiện, mới thu hồi được vốn đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, hắn ta điên cuồng trả thù, trực tiếp đến công ty để báo thù Lương Tân Châu. Biết được nguyên nhân, Lương Tân Hà không nhịn được nhíu mày. Tôi đã nói rồi, loại công ty nhỏ này không cần đầu tư, toàn là những kẻ thiền cận, dù có đầu tư cũng không giúp ích gì cho chúng ta. Nếu không phải đã đầu tư vào Hải Thành Văn Hóa, giờ cũng không thể có nhiều vốn lưu động như vậy. Lương Tân Châu nói, mỗi cái đều có lợi và hại, thời đại đã thay đổi. Lương Tân Hà thở dài, vậy gặp phải tình huống như thế này thì sao? Chỉ một chút sơ suất cũng có thể mất mạng. Anh hai, em thật sự không sao. Lương Thích ngồi ở giữa, sợ hai anh trai cãi nhau, nhỏ giọng khuyên can. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này cơ chứ? Lương Tân Hà liếc cô một cái. Lương Thích, em thật sự nghĩ rằng chút võ công vụn vặt của mình có thể giết người sao? Mỗi khi gặp chuyện, em thật sự ra tay như vậy à? Lương Thích. Cô lập tức co rụt lại như một con gà con. Anh hai học kiếm được 10 năm, võ tự do 15 năm, không chỗ nào không mạnh hơn em. Còn đến lượt em ra tay à? Có phải sống lâu quá rồi không? Lương Tân Hà vỗ đầu cô. Không sợ chết à? Lương Thích, Lương Thích cảm thấy cực kỳ tội lỗi suốt cả quãng đường. Khi đến bệnh viện, cô lại phát hiện đó là bệnh viện của Triệu Tự Ninh. Cô bất giác nhớ lại lời Triệu Tự Ninh đã nói đừng đến, không có giường. Đáng tiếc, cô vẫn đến, cùng với Lương Tân Châu và những người khác. Khi đến đây, cô lại nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Giám đốc bệnh viện trực tiếp tiếp đón, còn sắp xếp giường VIP cho cô. Bác sĩ xử lý vết thương là một trưởng khoa có kinh nghiệm. Bác sĩ nói, xương không bị thương. Cái bùa bình an trên vai cô đã bị vỡ thành hai mảnh, bên trong cũng không còn gì, chỉ còn lại hai mảnh vải. Nếu sáng nay Hứa Thanh Trúc không cài cái bùa bình an cho cô, có lẽ con dao đã xuyên qua xương cô rồi. Lúc này, Lương Thích mới hiểu nơi công sở thật sự có tai họa máu. Có vẻ như vị đạo sĩ kia không phải vô ích, bùa bình an giúp cô tránh được tai họa. Theo lời Lý Nhiễm, ngày khác cô phải đến đền Vân Ẩn tạ ơn. Bác sĩ xử lý vết thương rất chuyên nghiệp, trong suốt quá trình, Lương Thích cũng không cảm thấy đau quá mức. Tuy nhiên, vết thương nằm trên cơ thể, lại là vết rách lớn như thế, cũng vẫn đau. Khi băng bó xong, Lương Tân Hà vẫn không yên tâm hỏi. Bác sĩ, không cần tiêm phòng uốn ván gì sao? Lương Thích nhìn thấy thế, mí mắt bắt đầu giật giật. Sau đó cô còn muốn quay lại công ty làm việc, nhưng bị cả hai anh trai ép ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Vậy là... Cô nhìn Triệu Tự Ninh, quay quả táo trong tay. Rảnh không? Triệu Tự Ninh khoanh tay đứng trước bàn, cách giường cô chừng 10 mét. Cũng tạm, không rảnh như cậu. Lương Thích, vậy cắt táo cho tôi đi. Triệu Tự Ninh, tôi không ăn. Lương Thích, tôi ăn. Cô thật sự rất rảnh. Rảnh đến mức muốn ăn táo, lại còn muốn trêu Triệu Tự Ninh. Chủ yếu là trong phòng bệnh cũng chẳng có gì thú vị. Cô muốn đi làm. Tất nhiên, Triệu Tự Ninh không cắt táo cho cô. Theo lời của Triệu Tự Ninh, dao của tôi là dùng để mở bụng người khác, nếu cậu cần, tôi có thể giúp. Lương Thích, cô nghĩ vẫn là không nên mạo hiểm, tuy nhiên, Triệu Tự Ninh miễn cưỡng giúp cô rửa một chút. Lương Thích ăn táo với vỏ, buồn chán bật tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim tài liệu lớn, cô xem mà như bị thôi miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Triệu Anh đến thăm cô, hai người lại trò chuyện một lát. Triệu Anh kể cho cô nghe nhiều tin đồn trong giới, rồi còn nói về lịch chụp ảnh tạo hình. Lịch chụp đúng vào cuối tuần này. Triệu Anh còn nói, tôi biết em thường xuyên phải đi làm, vì vậy đã để họ chọn thời gian này. Lương Thích cười, chị anh thật chu đáo, nhưng mà vết thương của em. Triệu Anh lo lắng, đến lúc đó có thể trang điểm được không? Được mà. Lương Thích nói, chị đừng nhìn băng bó kỹ quá, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nếu không phải đến bệnh viện sớm. Có lẽ đã lành rồi. Triệu Tự Ninh, người đã thấy vết thương của cô. Hứ, Lương Thích, trước khi đi, Triệu Anh còn vỗ vỗ Triệu Tự Ninh. Đừng có lợi dụng lúc Tiểu Lương bị thương mà bắt nạt người ta, suốt ngày giữ cái mặt căng thẳng, ai nợ tiền của em à? Triệu Tự Ninh không chút do dự. Chị, Triệu Anh, cái chuyện mấy năm trước rồi mà. Triệu Anh nói, em có phải là người không trả tiền nợ không? Em là... Triệu Tự Ninh nói... 500 của em bao giờ trả? Triệu Anh nghiến răng, không trả, vậy thì em đi tìm Dương Thư Nghiên đòi. Triệu Tự Ninh nói, Triệu Anh ngay lập tức trợn mắt. Ê, nếu em muốn như vậy thì tôi sẽ vui rồi đấy. Triệu Tự Ninh hơi nhướng mày. Ừ, tôi còn có WeChat của Thẩm Hồi. Triệu Anh nói, hay là muốn tôi giới thiệu hai người làm quen? Triệu Tự Ninh, cả căn phòng bệnh chìm vào im lặng kỳ quái. Hai chị em họ đấu khẩu một trận, cuối cùng Triệu Tự Ninh thua cuộc. Cô ta một tay đẩy Triệu Anh ra ngoài. Đi làm phim cho tốt đi. Triệu Anh lộ ra một nụ cười chiến thắng, nhưng lại ngầm nhắc nhở. Em gái của chúng ta cũng có người cô ấy sợ cơ đấy. Unbelievable. Triệu Tự Ninh, môi mỏng khẽ mở. Cô không vội vàng, từ tốn nói một chữ. Biến, gì? Triệu Anh đứng lại ở cửa. Em nói gì? Em muốn tôi đi tìm Thẩm Hồi. Triệu Tự Ninh, đủ rồi đấy. Triệu Anh cười, ai mà ngờ được. Em của tôi lại dễ dàng xa vào như vậy. Triệu Tự Ninh, khi Triệu Anh rời đi, Lương Thích mới nhìn Triệu Tự Ninh. Cô vốn chỉ muốn nhìn sắc mặt của Triệu Tự Ninh, nhưng vừa nhìn vào mắt cô, Triệu Tự Ninh đã nói. Đừng hỏi, không biết, không nói. Lương Thích, á, có vẻ là có chuyện gì đó. Và chỉ cần nhìn vào cuộc đấu khẩu vừa rồi, Lương Thích cũng đoán được rằng Triệu Anh và Dương Thư Nghiên cũng có chút gì đó. Khoảnh khắc đó, Lương Thích bỗng nghĩ đến một điều Hứa Thanh Trúc đang gặp phải chuyện lớn, Triệu Tự Ninh chỉ ghé qua thăm cô một chút trước khi vào ca trực vào buổi chiều, chẳng bao lâu sau cũng rời đi. Trong phòng bệnh vắng vẻ chỉ còn tiếng tivi, sau khi chiếu xong phim tài liệu là quảng cáo, sau quảng cáo dài là bản tin buổi trưa. Lương Thích gần như phát chán, mở nhóm chat lên và trò chuyện với Lý Nhiễm cùng mọi người một lúc. Mọi người khen cô quá nhiều đến mức cô suýt nữa bị làm cho hoa cả mắt. May mà, vẫn còn chút lý trí. Lương Thích thoát khỏi nhóm, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, toàn là mấy tin mới gửi. Hứa Thanh Trúc, chị bị thương à? Nặng không? Sally, OMG, Lương Thích, em lại khiến chị phải thay đổi cách nhìn về em rồi. Sally, em học võ à? Kung Fu, Sally, ngầu quá. Sau này có thể dạy chị không? Sally, à đúng rồi, Lăng bảo chị hỏi em, vết thương nghiêm trọng không? Sally, nhìn có vẻ không nặng lắm. Sally đúng là không thể ngừng nói, tính cách ba hoa của cô ấy không thể không bộc lộ ra. Mặc dù qua màn hình, nhưng Lương Thích cũng có thể hình dung được vẻ mặt hớn hở của cô ấy lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích vừa định trả lời, thì video cô của Hứa Thanh Trúc đột nhiên hiện lên. Cô vuốt màn hình để nhận cuộc gọi. Ở đầu bên kia, Hứa Thanh Trúc đang ngồi trong văn phòng, bên cạnh là một ly nước nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Cả người cô trong video trông như thoát tục, như có một làn khí linh thiêng bao quanh. Chị không sao chứ? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích lắc đầu, không sao, chỉ là hơi chán ở bệnh viện thôi. Vết thương thế nào? Hứa Thanh Trúc nói, để em xem. Lương Thích chuyển máy quay về phía vai mình, rồi nói với cô. Em biết không, kỳ lạ lắm, vị trí người đó cắt ngay chỗ bình an phù, trong đó có một thứ, bác sĩ nói là đệm bằng vỏ đậu xanh, nên dao không cắt sâu lắm. Cũng may là anh tôi không yên tâm, bắt bác sĩ băng bó thật kỹ. Hứa Thanh Trúc lắng nghe cô kể, sau khi Lương Thích nói xong, cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô hơi nhíu mũi, sao vậy? Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô qua màn hình, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác áp lực. Lời nói cũng đầy ẩn ý. Chỉ là thấy nên trao giải thưởng cứu người cho cô, Lương giáo sư. Lương Thích, chị đã bị thương rồi. Lương Thích môi mím lại. Em đừng có nói lời như vậy nữa được không? Hứa Thanh Trúc im lặng. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Tối nay ăn gì? Lương Thích, chị còn chưa ăn trưa nữa. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Mấy giờ rồi? Lương Thích cũng tỏ vẻ tủi thân. Không ai đưa cho chị cả. Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bỗng có tiếng gõ, một đám người ùa vào, và trong giây lát, trên bàn bệnh đã đầy ắp những món ăn, lớn nhỏ có đến mười mấy món. Màn hình phía trên hiện lên tin nhắn của Lương Tân Châu, không đủ thì gọi thêm. Lương Thích, khi những người đưa đồ ăn rời đi, Lương Thích thân thiện mở lời với Hứa Thanh Trúc. Tối nay, có lẽ chỉ ăn cơm thừa thôi, em thấy sao? Hứa Thanh Trúc, không được, Lương Thích còn định nói gì đó. Nhưng thấy trên tivi đang phát tin tức về vụ phá án của cảnh sát khi bắt được kẻ buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Đông Lĩnh, đã lẩn trốn nhiều năm, cuối cùng cũng bị bắt, một tin mừng đáng hoan nghênh. Sau đó là một đoạn quảng cáo tìm người thân, một câu chuyện là một cậu bé 17 tuổi ở huyện Xuân Lĩnh đang tìm kiếm cha mẹ ruột. Anh ta đưa ra dấu hiệu nhận diện là vết bớt trên vai, mong cha mẹ mình nếu nhìn thấy sẽ liên lạc với anh. Còn một câu chuyện khác là cô gái 25 tuổi ở làng Đào Chi đang tìm cha mẹ ruột. Cô kể rằng cha mẹ nuôi đã qua đời. Bà nội bị liệt suốt nhiều năm cũng vừa mới qua đời. Giờ cô không còn ai thân thích, mong muốn tìm được cha mẹ ruột. Lương Thích ban đầu chỉ quan tâm đến vụ buôn người, nhưng khi thấy đoạn tìm kiếm người thân thứ hai, cô bất ngờ dừng lại. Cái tên trong video là Quách Tâm Nhi, cô gái này trông rất giống với Khâu Tư Mẫn. Cách chương.